Chương 242, Thọ Yến Phong Phi 2. Khẩu khí này nàng như thế nào nuốt được hạ hoàng thượng? Thái hậu thật sâu hít vào một hơi, nỗ lực khắc chế tính tình của mình. Ai ra trước kia vẫn luôn khuyên hoàng thượng tuyển tú, tràn đầy hậu cung, lấy sớm ngày sinh hạ đế vương con nối dõi, được hoàng thượng vẫn luôn không nghe. Tần gia thứ nữ tuy dung mạo xuất sắc, nhưng thân phận của nàng thật sự hèn mọn. Thương thị hoàng tộc từ trước liền không có cái nào thứ nữ tiến cung liền có thể trực tiếp phong phi, kính xin hoàng thượng cân nhắc. Thái hậu nương nương nói đúng. Tần phu nhân đứng lên, chiều trên đài túi người hành lễ, thần phụ cảm ơn tại hoàng thượng đối tần gia ưu ái, được tần tự thân phận thật sự gánh không được phi vị. Hoàng thượng như thích nàng, không ngại y lìa tổ chế, trước phong cái tiểu chủ, về sau lại chậm rãi hướng lên trên đề ra. Không biết như vậy hay không, có thể tóm lại không thể liền như thế bạch bạch tiện nghi cái này tiểu tiện nhân. Tần phu nhân trên mặt nhất phái cung kính, trong lòng đã sắp tức giận đến hộp máu. Cái này tiểu tiện nhân khi nào tiến cung, khi nào nhận thức hoàng thượng, lại khi nào dễ dàng bắt tù binh hoàng thượng, tâm hoàng thượng cư nhiên muốn vượt qua tổ chế, trực tiếp sắc phong một cái thư nữ vì phi tần gia đích nữ tĩnh xu đoan trang mỹ mạo, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thân phận càng là cao quý. Hoàng thượng là mắt mù sao? Nam tự nhìn lướt qua dưới đài. Ngọc Khôn Viên nơi sân rộng lớn, dưới đài tả, trung, phải ba mặt đều bố trí ghế ngồi, chính trung vị trí là hoàng tộc dòng họ cùng Nhu Nhiên, Tây Cương, Thanh Quốc đến khách nhân, cung đình hoa điểu bản vẽ đỏ sẫm đen hoa thảm phô, xa xa kéo dài ra ngoài, hai bên đại thần, dòng họ, khách nhân theo thứ tự mà ngồi, ở giữa lưu ra một mảnh rộng lớn nơi có thể để cho vũ cơ hiên múa. Bên trái là tuổi trẻ công tử ghế ngồi, mà bên phải nhất lấy màn che tách rời ra một tầng ánh mắt, thì là các nữ quyến ghế ngồi. Bất quá ngồi ở hoàng thượng cùng thái hậu vị trí này, lại là có thể đem dưới đài ba mặt đều thu hết đáy mắt. Tỷ như lúc này nữ tử trên bàn, thần phu nhân tuy rằng cung kính đứng, được trong tay nắm chặt tấm khăn đều nhanh bị nghiến nát, mà ngồi tại trên bàn tần tĩnh xu cùng bảo linh công chúa nhìn xem tần tự ánh mắt tựa như băng đao tử dường như. Hận không thể dùng ánh mắt đem nàng giết chết. Cố gia đích nữ Cố Thanh Ý giữ im lặng uống trà, trên mặt bất lộ thanh sắc, nhưng lúc này đối mặt tần tự đột nhiên bị phong phi cái này vừa ra, nàng hiển nhiên cũng không thể nào làm được thờ ơ, nhẹ khóa mi tâm dường như hiện ra suy nghĩ sâu xa cùng tìm tòi nghiên cứu. Đoan Vương Phi sắc mặt cũng là cổ quái, ước chừng là nghĩ tới từng tại tần tự phụ dung viện ngoài an bế muôn canh, trong lòng chính ghi hận, chỉ là lúc này hoàng thượng muốn phong nàng vì phi. Đoan Vương Phi trong lòng có hận cũng không dám tại trên mặt biểu lộ ra, xem lên đến liền đặc biệt đặc sắc chút. Về phần mặt khác nữ quyến, nam tử cùng các nàng không quen, tự nhiên cũng không ở các nàng đều là chút gì ý nghĩ. Mà đối với Thái Hậu cùng Tần Phu Nhân lời nói, Thương Hàn Duật hiển nhiên liền cảnh hội đều không muốn để ý tới, tiện tay vê lên án thượng nhất viên vải, lột ra, đưa đến bên môi nàng. Đại nam tử phối hợp ăn vải. Thương Hàn Duật mới bưng lên trước mặt trên bàn dài rượu cái, thản nhiên mở miệng, tiến hội bắt đầu. Dứt lời, bưng rượu cái chiều Thái Hậu hơi hơi ý bảo, chấm trước kính Thái Hậu một ly, chúc Thái Hậu phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Dứt lời, rượu cái đưa đến bên môi khẽ nhấp một cái. Thái Hậu cùng Tần Phu Nhân sắc mặt đều là một trận thanh bạch giao thác, biểu tình không có sai biệt xấu hổ, nhất là Tần Phu Nhân, tại rất nhiều nhất phẩm Phu Nhân nhìn chăm chú dưới. Nàng lời nói bị hoàng thượng không nhìn được triệt để, rất có một loại không biết tự lượng sức mình gấp gáp tìm khó chịu dáng vẻ. Tần phu nhân trong lòng giận dữ, lại không thể không chịu đựng trên mặt nóng cháy xấu hổ trở về chỗ ngồi, trong lòng hận không thể đem tần tự cái này tiểu tiện nhân mang cái 1.800 lần.